vu nữ nhận được quà thì rất vui vẻ, nhưng vẫn không quên chọc quê tên sắc lang một câu. Những người có mặt ở đây ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Kể cả lão bản, chỉ trừ tên sắc lang là có một chút dầu dĩ ở trong lòng mà thôi. Khiết Tây Tạp tiểu thư, ngươi là một nữ từ trẻ tuổi, nhưng lại lưu lạc ở bên ngoài một mình, tính ra cũng không được an toàn đâu. Ta nghĩ ngươi nên trở về nhà đi thôi, ngươi chắc không quên việc chúng ta chạm trán với hải tặc chứ. Thế giới ở bên ngoài không phải tốt đẹp như trong mộng đâu. Thì có sao đâu chứ, chẳng phải ta lúc nào cũng có một đại dũng sĩ chống lưng cho hay sao? Ta có gì mà phải sợ chứ? Ha ha, Khiết Tây Tạp tiểu thư, thời gian ma thú công thành cũng không còn bao lâu nữa. Mấy đêm trước chúng ta cũng đã gặp phải một số ma thú biến dị rồi đấy. Vạn nhất ngươi đụng phải bọn chúng thì làm sao bây giờ? Ngươi vốn đâu có quen thuộc với đám ma thú biến dị của Hải Dương đó. Hứ, đồ mõ quạ đen, ta không có kém may mắn như ngươi nói vậy đâu. Vả lại, ta cũng đâu phải người dễ chọc vào. Nếu đụng một con sẽ giết một con cho coi. Khiết Tây Tạp tiểu thư, thức ăn ở bên ngoài tệ như vậy, mà ngươi lại không có ai hầu hạ. Sao không trở về Đô Linh mà hưởng phước có hơn không? Ai cần ngươi lo, ta thà chết ở bên ngoài còn hơn là trở về sớm như vậy à, Khiết. Khiết cái gì mà Khiết, không biết có phải ngươi đã trúng độc chiêu của Đạt Phần Ni Tư? Sống không còn được bao lâu nữa nên mới lải nhải suốt như vậy hay không? Nghe Mộ Dung Thiên cứ lải nhải hoài y như đường tăng đi thỉnh kinh ở Tây Phương vậy. Rốt cuộc Khiết Tây Tạp cũng không chịu nổi mà bịt chặt lấy hai lỗ tai và không muốn nghe hắn tiếp tục khuyên nhủ nữa. Đương nhiên không phải là Mộ Dung Thiên không còn sống được bao lâu nữa, mà là hắn chẳng còn ở lại Thủy Đô bao nhiêu ngày nữa. Do đó mà với tính cách thương hương tiếc ngọc của hắn, hắn không thể không nhắc nhở nàng vài câu. Dù thế nào thì Khiết Tây Tạp cũng là một siêu cấp đại mỹ nữ. Vả lại, đồng hành với nhau lâu như vậy, ít nhiều gì thì cũng có đôi chút cảm tình mà. Ô, mấy ngày sau, thương thế của Mộ Dung Thiên cũng dần dần khỏi hẳn. Hắn không đi tìm Duy Đa Lợi Á để tránh cho nàng những phiền phức không cần thiết. Mà với tình thế hôm nay của Duy Đa Lợi Á, nàng cũng không tiện qua lại với hắn. Trong mấy ngày này, hắn cũng không hề gặp lại Y Vạn Nạp Hoa, mà bố lang gia tộc cũng không tìm đến hắn để gây phiền toái gì. Hoặc giả có thể họ cho rằng Mộ Dung Thiên là một thủ hạ của Duy Đa Lợi Á nên chắc hắn sẽ ở lại Thủy Đô lâu dài. Mà lúc này là lúc mới xảy ra cớ sự chưa lâu. Tính cảnh giác của hắn vẫn còn khá cao nên vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để hạ thủ. Ngay trong lúc mọi người lơ là nhất, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên dẫn theo Đình Đình leo lên một chiếc khách thuyền và rời khỏi Thủy Đô. Vé của hắn chính là hai tấm vé cuối cùng của chuyến tàu. Hơn nữa, những người đồng hành cũng đều là những cường giả với thực lực không tệ và không dễ chọc vào. Bố lang gia tộc không thể làm gì hơn là trơ mắt đứng nhìn Mộ Dung Thiên bỏ đi. Đối với sự suy đoán hắn là thủ hạ của Duy Đa Lợi Á cũng bắt đầu bị lung lay luôn. Khi Cách Lôi Lâm nhận được tin mà chạy đến, lúc này thuyền đã rời khỏi cảng, nàng chỉ có thể nhìn hắn đứng ở phía xa xa vẫy vẫy tay từ biệt mà thôi. Tên sắc lang đại hỗn đản kia, mau cho ta xuống thuyền, mau cho ta xuống thuyền. Ngươi đã đồng ý phối hợp với ta trong việc nghiên cứu thuốc rồi kia mà. Ngươi dám nuốt lời sao? Đồ hỗn đản, siêu cấp đại hỗn đản. Nhưng cho dù nàng kêu gọi đến bể cổ họng, dậm đến nỗi đau cả chân, chửi mắng tới tận 18 đời tổ tông của Mộ Dung Thiên thì khoảng cách giữa thuyền và bến cảng cứ vẫn xa dần. Xa dần như thế, đến cuối cùng thì nó mất hẳn bóng dáng giữa đại dương mênh mông. Tại một góc khuất của bến cảng, có một quái nhân đội nón rộng vành có khăn che phủ xuống mặt đang đứng nhìn theo chiếc bóng đang khuất dần của Mộ Dung Thiên. Y khẽ vén một góc khăn che lên và để lộ ra mái tóc dài đen tuyền cũng với đôi mắt cũng đen như vậy. Lúc này y nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé tinh linh đang được bế trong lòng giơ lên cao vẫy vẫy về hướng của Mộ Dung Thiên và nói. Khải đế, chào tạm biệt thúc thúc đi. hắn đã từng cứu mạng của hài nhi đó. Trên đường trở về, tâm tình của Cách Lôi Lâm cực kỳ buồn bực, để cho quyền bút ký sống. Tức người duy nhất biết được phối phương của Tử Dương Đan của La Địch là Mộ Dung Thiên bỏ đi. Vậy thì công việc nghiên cứu thuốc của nàng sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mấy hôm trước nàng còn vui như được lên thiên đường, còn bây giờ thì lại buồn đến cực độ, tựa như một kẻ may mắn trúng số trong số 500 vạn người. Nhưng sau đó lại phát hiện ra mình đã đánh mất tấm vé số vậy. Cái loại đan dược chỉ khiến người ta nhức đầu như Tử Dương đan này chỉ còn lại một viên rưỡi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể tiến hành hơn 20 loại nghịch hướng phân giải thực nghiệm nữa mà thôi. Cách Lôi Lâm ôm một bụng khí tức trở về phòng luyện đan. Nàng tính từ từ nghiên cứu, nếu không thành công thì cũng sẽ thành nhân. Khi nàng vừa bước vào thư khố ở tầng trệt, một tỷ nữ đang dọn dẹp nơi đó liền lên tiếng. Tiểu thư, tiểu cái giám á, không được làm phiền ta. Trong lòng bị dồn nén quá nhiều sự tức giận khiến Cách Lôi Lâm trở thành một kho thuốc nổ. Coi bộ nàng còn hung hăng hơn cả Y Vạn Nạp Oa tới mấy phần. Tỷ nữ nghe vậy thì dùng mình hoảng sợ, run giọng nói, nhưng có một vị tiên sinh tên là Bối Á đặc nhờ tiểu tỷ chuyển giao cho tiểu thư một vật. Hơn nữa y còn dặn rằng nhất định phải giao đến tay tiểu thư mới được. Nghe nhắc đến Mộ Dung Thiên, Cách Lôi Lâm lại càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời còn nghĩ rằng sẽ xem món vật đó là hắn. Để nàng mỗi ngày phải hành hạ bạo ngược nó hơn 100 lần thì mới hà dạ được. Vừa nghĩ đến đó, Cách Lôi Lâm cố dằn tâm tình lại, rồi hỏi, là vật gì? Tỷ nữ đưa ra một vật, thì ra đó là một cuốn sổ. Cách Lôi Lâm nhíu mày mở nó ra, sau khi vừa lật trang thứ nhất thì đôi mày đang nhíu chặt của nàng liền giãn ra. Mặt mày trở nên hớn hở, thì ra trên đó có viết mấy chữ thật lớn là địch bút ký. Phương pháp chế luyện Tử Dương đan, lật thêm vài trang, nàng thấy ở trong đó ngoài phương pháp luyện đan ra, nó còn ghi chú lại từng hạng mục của công việc, lớn thì nói đến tỷ lệ vật liệu cần phải đạt tới mức nào. Nhỏ thì chỉ dẫn cách lựa chọn các loại lò luyện đan ra sao. Vivi, à thật là đã, Cách Lôi Lâm kêu lên đầy hưng phấn. Tâm tình của nàng lúc này chẳng khác nào như người vừa tìm lại được tấm vé số của giải độc đắc đã bị mất vậy. Vị tam tiểu thư vốn dĩ đã rất si cuồng này bây giờ thật đúng là điên luôn rồi. Mộ Dung Thiên sau khi xa nhà đã lâu, giờ nghĩ đến sắp được trở về Tát La và sẽ nhanh chóng gặp lại được đám người Lộ Thiến. Nên trong lòng của hắn cảm thấy ấm áp như ánh dương quang của tháng 3 vậy. Lúc này Mộ Dung Thiên đứng dựa người vào lan can, hắn để mặc cho gió thổi tung sợi dây cột tóc của hắn. Mộ Dung Thiên chậm rãi lấy chiếc trang sức Hải Dương Tâm mà Khiết Tây Tạp đã tặng cho từ trong không gian giới chỉ. Ở trung tâm của nó là một tinh thể có hình dạng trái tim. Tại đó lại có một khe nứt trông rất là xấu xí. Một món trang sức mà bị khuyết điểm như thế thì coi như vứt đi rồi. Tay phải cầm Hải Dương Tâm đưa ra khỏi mạn thuyền, Mộ Dung Thiên cảm thấy mình rất giống Rose, nữ diễn viên chính trong phim Titanic khi thản nhiên thả sợi dây chuyền có viên kim cương lớn nhất thế giới xuống lòng đại dương vậy. Nhưng khi hắn đưa tay ra được nửa chừng thì lại thu trở về. Hắn thở dài một hơi rồi đeo nó vào cổ, sợi dây của nó hơi dài, đeo nó lên thì cũng không sợ có người nào khác nhìn thấy. Thiên địa bao la, biển người mênh mông, e rằng từ nay mình và Khiết Tây Tạp vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau nữa. Cho nên sợi dây chuyền này coi như là món vật để lưu niệm khoảng thời gian đồng hành với nhau. Cách chương.